Nữ đế Tà Hậu, chương 35, hồi 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm đêm, tôi hiểu dự kiến chung, tiểu lâm tử đúng hạn mà đến, một câu dĩnh tiệp sư, hoàng thượng hôm nay triệu ngài thị tẩm, tiểu nhân cố ý tới đón ngươi, tôi hiểu liền dương cằm, ở nghiên mỹ nhân ghen tị dưới ánh mắt theo tiểu lâm tử ngồi kiệu liễn rời đi. Tố nhi, ngươi xem nàng kia phó đắc ý dạng. Nghiên mỹ nhân cắn răng nói, mảnh khảnh hai tay lại hung hăng rào góc áo, giống nhau xé rách tôi hiểu sắc mặt muốn cho hà giận. Tố mỹ nhân chính là hơi hơi nâng mi, đạm cười hỏi. Nghiên nhi, ngươi không biết là nay dĩnh tiệp dư tựa như nửa năm tiền diệu quý phi. Diệu quý phi, quả thật giống nhau được sủng ái. Nghiên nhi ủ rũ đi ở ghế trên, chống đầu thật là u buồn. Rõ ràng ta cùng diệu quý phi một khối tiến cung, diệu quý phi nhận hết sủng ái, ta lại đến bây giờ cũng chưa hầu hạ quá thánh thượng. Cao mày chuyển hướng tố mỹ nhân, tố nhi, hay là ta so với diệu quý phi cùng dĩnh tiệp dư xấu rất nhiều. Không, tố mỹ nhân trực tiếp phủ định, ngồi ở của nàng đối diện. Người ta dài so với các nàng mạo mỹ nhiều, chúng ta duy nhất so với bất quá các nàng bất quá là vợ địa vị. Hơi hơi tạm dừng, tú mỹ nhân bưng lên một bên nước trà gác lại trong tay, hoãn thanh tiếp tục. Diệu quý phi tổ phụ nhưng là khai quốc nguyên lão, năm đó lại theo sát tiên đế bên người đánh đông dẹp bắc. Về phần dĩnh tiệp dư, các nàng tô ra vốn là cùng ninh gia tướng góc mọi người, thêm chi sản nghiệp lần đến cả nước tất nhiên là không tha khinh thường. Mà ngươi ta hai người, bất quá chính là huyện lệnh tiểu quan chi nữ, làm sao dễ dàng được sủng ái. Kia làm sao bây giờ? Liền bởi vì ta phụ thân quan chức thấp ta cũng chỉ có thể làm này tiểu tiểu mỹ nhân, mỗi ngày đứng ở này hoàng cung bên trong ngay cả hoàng thượng thiên nhan đều khó gặp. Nghiên mỹ nhân nhíu mày hỏi, chậm rãi lắc đầu tú mỹ nhân thanh mục lạnh lùng. Tương phản, chúng ta phải được đến thánh thượng yêu thích như vậy, nhà của chúng ta tộc mới có thể liên quan thịnh vượng, chúng ta phụ thân cũng chỉ hội chịu thánh thượng trọng dụng. Dứt lời, trà chản bị nàng nắm chặt trong tay, cơ hồ bóp nát. Tố nhi, vì cái gì ta nghe không hiểu ngươi ý tứ trong lời nói. Hoàng thượng cũng không chịu chúng ta thị tẩm, chúng ta sao được đến hoàng thượng yêu thích đâu. Nghiên mỹ nhân nghiêng đầu hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn mặt nhăn thành một đoàn, tràn đầy không thể lý giải. Ngươi nha, xinh đẹp tuyệt trần không người nào nại lắc đầu cuối cùng buông trà chản không muốn tái nói chuyện nhiều. Thẳng đi ra ốc lạc độc lập trong viện lóe không trung minh nguyệt chỉ không biết ra hương minh nguyệt khả đồng là như thế. Hoa dương cung, ban đêm tô hiểu ở xa hoa đại bể tắm rửa xong, liền đan bạc sam thật là tùy ý trên vai thượng treo điều cầm bố, khoác thấp phát đi ra. Hậu ở cửa tĩnh nhã vừa thấy nàng như thế, đầu tiên là sửng sốt quan tâm nói. Dĩnh tiệp sư, ngài thân mình vừa vặn tóc như thế thấp nhưng lại yếu cảm lạnh. Tô hiểu nhìn nàng, gật đầu tỏ vẻ hiểu được, ở tĩnh nhã kinh ngạc dưới ánh mắt cầm lấy trên cổ lộ vẻ cẩm bạch bắt hướng trên đầu nhất cháo, bọc tóc một quyển, một cái đại bố nắm liền xuất hiện ở sau đầu thật là buồn cười. Xiêm áo bãi sau đầu, đại cầu xác định rắn chắc tô hiểu thế này mới đắc ý chuyển hướng tĩnh nhã, nhếch miệng cười. Như vậy sẽ không hội cảm lạnh. Tĩnh nhã một cái không nhịn xuống, xì một tiếng cười đi ra, vội vàng thua cười chính nghiêm mặt sắc khoa nói. Dĩnh tiệp dư trí tuệ kinh người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn khích lệ, người địa cầu đều biết nói. Tôi hiểu trêu ghẹo nói xong, đó là hối hận đối phương nhất cổ nhân, thế nào biết người địa cầu như vậy công nghệ cao danh từ quả nhiên. Ách người địa cầu, tĩnh nhã vẻ mặt khó hiểu, tôi hiểu đành phải vui cười, chỉ chính mình đầu phía sau đại nắm. Địa cầu, bản cung chỉ là nó, đỉnh này. Địa cầu, bản cung đó là người địa cầu. Tĩnh nhã bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, mỉm cười nói. Nô thì còn tưởng rằng dĩnh tiệp dư là tùy tay đem nhất lộng, không nghĩ tới nó còn có xưng hô. Đúng vậy, tôi hiểu mồ hôi lạnh liên tục trong lòng trung sám hối. Khụ khụ, Lý lão sư tha thứ ta đi. Ban đêm tĩnh nhã làm cho tôi hiểu tĩnh hậu, liền thẳng rời đi. Tô hiểu một mình một người tĩnh tọa hách liên hàn tầm cung chung, vừa mới bắt đầu coi như hảo, nàng tả nhìn xem lại nhìn xem dài dài lao, sau lại thật sự tọa không được trực tiếp đứng dậy ở trong cung qua lại đi lại, chỉ cảm thấy rất nhàm chán. Cuối cùng thật sự không thú vị, liền bàn một phen cao y để đặt phía trước cửa sổ thẳng ngồi thưởng trời sinh tinh quang minh nguyệt. Không thú vị sổ sao, tô hiểu đột nhiên cảm thấy chính mình hiện tại này phó bộ dáng cực kỳ giống khuê phòng oán phụ, ai oán chờ đợi phu quân trở về. Như thế nghĩ, chỉ cảm thấy buồn cười. Nhàn đến vô sự tôi hiểu nhớ lại cùng Hách Liên Hàn nói chuyện với nhau đủ loại, bọn họ gặp mặt xem như rất ít Hách Liên Hàn cấp của nàng cảm giác. Thực mâu thuẫn thế cho nên hướng đến từ ngạo xem nhân chuẩn chính mình đều khó coi hiểu được. Đổi mà nói chi, Hách Liên Hàn là cái thần bí nhân, nàng rõ ràng đứng ở ngươi trước mặt ngươi lại cảm thấy giống cách một tầng xa thấy không rõ, lại muốn nhìn thanh. phiền táo bắt chảo rối tung tóc dài, đầu tiên là cầm bố bao nửa canh giờ, lại là rối tung lượng lâu như vậy, lại vẫn là bán thấp mặc kệ, chích ghét bỏ đã biết một đầu tóc dài phiền toái. Nhàm chán càng là phiền táo, tôi hiểu mày nhanh tốc nghĩ rằng này Hách Liên Hàn kêu nàng đến thị tẩm sẽ không thật sự chính là làm bộ dáng đi. Lại thấy không nên, sáng nay Thái Hậu cố ý đem nàng lưu lại, Hách Liên Hàn nhất định sẽ vì chuyện này hỏi một chút chính mình một hai. Này đem nàng một người đâu nơi này, hẳn là còn không có mang hoàn. Hách Liên Hàn, ngươi rốt cuộc yếu mang tới khi nào? Giống nhau nghe được triệu hồi cửa cung sao vang sau bị đẩy ra. Dĩnh Tiệp Dư, Tĩnh Nhã hoài nghi thanh âm vang lên, nhìn xung quanh bốn phía chính là không thấy Tô Hiểu. Ta tại đây, Tô Hiểu vươn đầu, ngoác kêu. Tĩnh Nhã theo thanh âm nhìn lại, thấy nàng ngồi ở phía trước cửa sổ, vội vàng đi tới bên người nàng, một bên quan thượng cửa sổ một bên nói. Dĩnh Tiệp Dư, cửa sổ phong đại, cảm lạnh cũng không hảo. Tô Hiểu nháy mắt mấy cách, đầu tiến đến nàng trước mặt còn thật sự nói. Tĩnh Nhã, có hay không người ta nói quá ngươi rất mẫu thân cảm giác. Ách, Tĩnh Nhã trên tay một chút, rất là khó hiểu sờ thượng mặt mình, mẫu thân. Ta không phải nói ngươi lão lạc, Tô Hiểu đảo cặp mắt trắng dã, giải thích nói. Chính là tưởng mẫu thân làm cho người ta cảm giác giống nhau, ôn nhu lại săn sóc. Dĩnh Tiệp Dư diệu tán, Tĩnh Nhã hiểu được mỉm cười. Lại tới nữa, ôn nhu là ôn nhu, săn sóc là săn sóc chính là tổng thích rất xa khoảng cách làm cho người ta biết vậy nên không thú vị, Tô Hiểu âm thầm than thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Nhã quan nghiêm cửa sổ, gặp Tô Hiểu cúi đầu không biết thấp nang cái gì cũng không hỏi nhiều, mở miệng thuyết minh ý đồ đến. Dĩnh Tiệp Dư, Hoàng thượng làm cho nô tỳ cho ngài bưng bát tổ yến chúc cũng truyền cáo ngài một tiếng, nàng chờ một lát liền đến. Nàng rốt cục mang hoàn lạc, Tô Hiểu cảm khái nói, đứng dậy thân duỗi người, cất bước đến trước bàn, thanh hoa ngọc trong chén yến ti tế mà mật ánh sáng màu lại thông thấu mang vi hoàng, sáng người chúc quang hạ ẩn ẩn phiếm sáng bóng, vừa thấy liền biết là thượng đẳng hàng cao cấp. Tô Hiểu cũng không khách khí thẳng tế phẩm, dùng ăn hoàn, thế này mới chuyển hướng Tĩnh Nhã, hỏi ra phiền não thật lâu vấn đề. Tĩnh Nhã, đêm nay Hoàng thượng cũng sẽ ngủ này trong phòng. Tĩnh Nhã hơi hơi sừng sốt lập tức hiểu được khinh ngữ nói. Trong cung nhiều người nhiều miệng, Hoàng thượng tuy là cùng Dĩnh Tiệp Dư một cái tầm cung, tất ứng ước định sẽ không mạo phạm Dĩnh Tiệp Dư. Này ta đổ không lo lắng, Tô Hiểu nói thẳng nói, thầm nghĩ Hách Liên Hàn. Không phấn chấn, đồ sẽ không đối chính mình sằng bậy, chính là, vọng mắt đánh giá bốn phía to như vậy phòng ở lại chỉ có một giường. Hoàng thượng sẽ không cùng với ta ký nhất giường đi, ách tất nhiên là sẽ không, Tĩnh Nhã cúi đầu trả lời, hai má ửng đỏ. Này cổ đại nữ nhân thật đúng là dễ dàng thẹn thùng, bất quá thẹn thùng nữ nhân còn thật sao xinh đẹp. Tĩnh Nhã bị nàng không chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm không được tự nhiên, đành phải chịu đựng quái dị ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Dĩnh Tiệp Dư có việc. Không, đương nhiên không, Tô Hiểu ha ha cười thu hồi tầm mắt nghĩ rằng này Tĩnh Nhã không coi là cực mỹ, nhưng cũng là tú nhã người. Rời đi ánh mắt vô tình rơi xuống trống trải mặt Tô Hiểu linh quang chợt lóe, vỗ tay một cái đột nhiên kêu lên. Có, Tĩnh Nhã mở to hai mắt nhìn Tô Hiểu theo trên giường bế giường chăn một phen liền đôi ở tại thượng nhịn không được hỏi. Dĩnh Tiệp Dư, ngài đây là, Tô Hiểu dương đầu cười, mở miệng phun ra ba chữ. Ngả ra đất nghỉ, ngược lại tiếp tục bận rộn trên tay công tác còn thật sự đem chăn trên mặt đất phô bình, ngược lại lại đi ôm một khắc giường áo ngủ bằng gấm. Dĩnh Tiệp Dư không ngủ giường, Tĩnh Nhã nghĩ đến nàng yếu ngủ thượng ai ngờ, ai nói, Tô Hiểu dừng lại động tác chừng lớn ánh mắt nhìn nàng. Kia ngài ngả ra đất nghỉ, Tĩnh Nhã đột nhiên có một cái đoán rằng, thực không thể tin được đoán rằng, bất quá sự thật chứng minh, nàng đoán đúng rồi. Cấp Hoàng thượng ngủ bái. Tô Hiểu ứng tiếng nói, không thể không biết quyết định của chính mình có chút không đúng. Dĩnh Tiệp Dư, Tĩnh Nhã còn muốn nói cái gì đó, đã thấy mại vào cung môn Hách Liên Hàn, đang muốn thỉnh an, liền bị Hách Liên Hàn thủ thế ngừng, hiểu được địa điểm gật đầu, lặng yên lui ra. Tô Hiểu nghe được nàng kêu chính mình, nghĩ đến nàng yếu răn dậy, ai ngờ đợi nửa ngày, không nữa một tia thanh âm. Tĩnh Nhã, ngươi như thế nào không nói? Nói còn chưa nói ra quay đầu liền gặp Hách Liên Hàn chạm trí một bên chính nhìn nàng, khóe miệng lãnh câu cười không đặt mắt. Ha ha, Hoàng thượng, buổi tối hảo, Tô Hiểu cười gượng chào hỏi. Hách Liên Hàn không có hồi nàng, mà là đem ánh mắt đầu hướng thượng. Giường, nửa ngày mới chỉ vào nói. Chẫm ngủ, đương nhiên, Tô Hiểu mở to một đôi vô tội ánh mắt thanh âm cố ý lạc lạc vài phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng ngươi tuy là ngôi cửu ngũ, nhưng sao cũng là cái nam nhân, ngươi nhẫn tâm ta một cái tiểu nữ tử ngủ thường. Này nắng hè chói chang vào đông, có ái phi còn thật sao giải thử. Hách Liên Hàn mở miệng đúng là châm chọc, Tô Hiểu lại làm bộ như không rõ, đem trong lòng áo ngủ bằng gấm triển khai, liền bao vây hướng hắn. Hách Liên Hàn thấy thế, khuôn mặt lạnh lùng, vội vàng né tránh, trầm giọng nói. Ngươi làm chi, hoàng thượng không phải lạnh không? Nô thì cho ngươi ấm áp à, Tô Hiểu chớp một đôi ngọc lưu ly mắt to, trong mắt tràn đầy ý cười. Hách Liên Hàn hừ một tiếng, biết nàng là cố ý, lười cùng nàng so đo, ghét bỏ quét mắt nàng phô. Giường, nói thẳng nói, chấm sẽ không ngủ này. Thật đúng là nuông chiều từ bé. Tô Hiểu hừ lạnh, bĩu môi nói. Chỉ biết ngươi này vạn nhân phía trên quân vương sẽ không ngủ, đây là ta cấp chính mình phô lạc. Nuông chiều từ bé, ngươi là đang nói chính mình đi, này nắng hè chói chang ngày mùa hè ngươi cũng có thể thụ hàn, chấm thật sao bội phục. Hách Liên Hàn chọn mi phản kích. Tô Hiểu nghe vậy, nhất thời trừng lớn hai mắt căm tức hắn. Này đầu sỏ gây nên, nếu không hắn, chính mình sẽ ở trong nước ngốc lâu như vậy. Hội cảm lạnh, no, chậm biết ngươi ánh mắt rất lớn. Hách Liên Hàn thản nhiên nói, tâm tình rất tốt. Tô Hiểu xem nàng như thế, lại sinh khí, hướng. Giường, thượng nhất đổ, nắm lên áo ngủ bằng gấm liền đem chính mình cái trụ thở phì phì lớn tiếng tuyên bố. Ta ngủ, hí mắt nhìn thượng, một đoàn, Hách Liên Hàn nhấc chân đá đá, đạm mạc nói. Đứng lên, chấm còn có việc hỏi ngươi. Vù vù, Tô Hiểu cố ý đánh khò khè. Cơ nhiên giả bộ ngủ, Hách Liên Hàn cái trán gân xanh bạo khởi âm thanh lạnh lùng nói. Đứng lên, chính mình cũng không phải của nàng cầu, lại nói tiếp liền đứng lên. Tô Hiểu ở bị trung khí nghiến răng dương, lại không thể nhạ Hách Liên Hàn lại không thể làm trái hắn. Đèn bóng hai mắt vừa chuyển, lại sinh nhất kế, xốc lên chăn hướng về phía Hách Liên Hàn phương hướng liền đứng lên, đầu chuẩn chuẩn chàng hướng Hách Liên Hàn ngực. Hảo nhuyễn, đây là Tô Hiểu giờ phút này duy nhất ý tưởng. Hách Liên Hàn nhất thời không kịp, bộ ngực bị chàng vừa vặn tuy là sinh đau, nhưng càng nhiều là hoảng hốt, vội vàng lui về phía sau, muốn tránh đi Tô Hiểu. Tô Hiểu để nàng ngực đầu vốn là chống đỡ thân thể nhất hơn phân nửa sức nặng, ai ngờ nàng đột nhất lui, dưới chân lại không xong, nhân thẳng tắp theo nàng ngã đi. Hách Liên Hàn cũng không dự đoán được hội như thế, phản ứng lại đây, nhân đã bị Tô Hiểu gục hung hăng ngã nằm trên mặt đất mà Tô Hiểu chính vững vàng đặt ở trên người nàng. Hách Liên Hàn không kịp nóng vội bộ ngực cùng Tô Hiểu đầu thân mật tiếp xúc dẫn đầu rơi xuống đất mông chính sinh đau lợi hại. Trên đỉnh đầu phương truyền đến Hách Liên Hàn hấp khí thanh, Tô Hiểu liền biết vui đùa nháo lớn. Ngẩng đầu nhìn hướng trên đỉnh đầu phương nghiến răng nghiến lợi Hách Liên Hàn, xấu hổ xả ra vẻ tươi cười, cười mỉa nói. Hoàng thượng cơ ngực không sai. Hách Liên Hàn nhìn nàng, ba giây sau. Tô Hiểu, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, bởi vì là đệ tử đảng duyên cớ trừ phi chương trình học mang bất quá đến ta đều đã tận lực ngày càng cuối tuần trong lời nói. Dụ hoặc hạ bình luận nhiều hơn tát hoa nhiều hơn liền thêm càng như thế nào. Thêm canh sổ ấn tác giả quân tâm tình mà định ha ha cách chương.